ôm quyền thi lễ. Doanh Thừa Phong lấy lòng nói, tiền bối, xin người chỉ điểm. Vô Thời Không ngẩng đầu lên nói, Doanh Thừa Phong, ngươi có biết thần thông linh sư có ưu điểm lớn nhất là thiếu hụt lớn nhất là gì không? Doanh Thừa Phong thoáng giật mình, sao vị Vô Thời Không này lại chuyển hướng rồi? Hắn ngẫm nghĩ giây lát nói, thần thông linh sư ưu điểm lớn nhất đương nhiên là có thể thi triển thần thông, còn về chỗ thiếu hụt, hắn lắc đầu cười khổ, xin thứ cho vãn bối nông cạn, không biết. Quả thật, số lượng thần thông linh sư rất thư thớt, ở thánh vực cũng có thể nói là quốc bảo. Hơn nữa, tư liệu có liên quan tới thần thông linh sư, đối với các thế lực lớn cũng là điều kiêng kỵ, giữ mồm giữ miệng. Nếu không phải nhân vật đỉnh đỉnh trong môn phái thì cũng không có tư cách đọc tới tài liệu này. Sau khi Doanh Thừa Phong gia nhập Quang Minh Thánh Giáo, dù có biểu hiện xuất sắc nhưng đó là thành tựu đạt được từ phương diện rèn. Dù là ai cũng khó liên tưởng hắn với thần thông linh sư, cho nên hắn có mù mờ về phương diện này cũng là chuyện thường. Vô Thời Không lặng lẽ nói, thần thông, đó là năng lực chỉ thần linh mới có thể nắm giữ. Mà căn cứ vào hạn chế của pháp tắc thiên địa, thần linh không có cách nào dùng bản thể giáng lâm ở thánh vực hay linh vực. Ha ha, nếu thần linh đủ mạnh, ngay cả phân thân và ý chí đều không thể giáng lâm. Dù có giáng lâm thành công, thời gian ở lại cũng rất hữu hạn. Doanh Thừa Phong nghiêm túc lắng nghe, từ trước tới nay, chưa có ai truyền dạy cho hắn tỉ mỉ về phương diện thần linh này. Sở dĩ thần linh hùng mạnh là do họ có lực lượng siêu cấp người thường không thể chống lại, mà sức mạnh này được gọi là thần thông. Doanh Thừa Phong nhớn mày. Ta hiểu, thần thông linh sư chẳng khác gì thần linh ngưng động lại thánh vực. Vô Thời Không vỗ đôi cánh trắng không chút tì vết như ngọc nói. Đúng vậy, tuy thần thông linh sư còn xa mới sánh bằng thần linh, cơ thể cũng vô cùng yếu ớt, nhưng chỉ cần khiến họ thi triển thần thông, như vậy họ chính là thần linh trong thánh vực. Hơn nữa, sự xuất hiện của họ cũng không chịu sự hạn chế của pháp tắc thiên địa. Thần thông của họ trong thánh vực thậm chí còn vượt xa phân thân do thần linh phủ xuống. Doanh Thừa Phong hít sâu, rốt cuộc hắn cũng hiểu sao thần thông linh sư lại có địa vị cao thượng như vậy. Thần linh ngưng tụ ở thành vực, đây là tồn tại cường đại cỡ nào. Khó trách mỗi khi có thần thông linh sư xuất hiện đều có vô số thế lực lớn tranh đoạt. Vô Thời Không nháy mắt hai cái nói. Tuy nhiên, sau khi thần thông linh sư có thực lực cường đại, di chứng để lại cũng vô cùng to lớn. Doanh Thừa Phong dùng mình, nghiêm mặt hỏi. Xin thỉnh giáo, nắm giữ sức mạnh to lớn thì muốn tấn thăng càng thêm khó khăn. Vô Thời Không nghiêm nghị. Thế hệ thần thông linh sư các đời, chỉ cần vững vàng không ngã thì có thể tiến giai vương cấp. Nhưng muốn tiến thêm một bước thì đúng là ngàn vạn khó khăn. Dù là thần linh tự mình chúc phúc cũng có rất ít người có thể tiến giai tới bán thần, càng không nói tới thần linh chân chính. Doanh Thừa Phong biến sắc, thần thông linh sư có sức mạnh hủy thiên diệt địa trong thành vực, hóa ra lại dùng cái giá không thể thăng tiến giai vị cao đổi lại. Nếu sớm biết chuyện này, liệu hắn có nguyện ý có được thiên phú thần thông không? Nhìn Doanh Thừa Phong im lặng không nói, Vô Thời Không chậm rãi tiếp tục. Tuy nhiên, cũng không phải không có ngoại lệ. Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời. Cái gì? Vô Thời Không như cười mà không cười nói. Qua nhiều thế hệ tới nay, chưa hề có thần thông linh sư hạch tâm nguyên thủy nhị tam phẩm có thể đột phá tới cảnh giới bán thần. Ha ha, dường như thiên địa pháp tắc có hạn, ai cũng không thể làm trái. Tuy nhiên, trong số các hạch tâm nguyên thủy nhất phẩm, đã có một người tiến thăng gần tới bán thần. Hơi thở của Doanh Thừa Phong trở nên dồn dập, chua chát hỏi. Thần linh sao? Rất ít. Vô Thời Không lắc đầu nói. Thần thông linh sư có thể thành thần đấy, nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ cần bọn họ thành thần, vậy họ chính là thần linh cao cấp nhất, có được sức mạnh tung hoành. Doanh Thừa Phong gật đầu thật mạnh, trong mắt dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Vô Thời Không tiếp tục nói. Không ngờ hạch tâm nguyên thủy của ngươi là hình lập thể, đây chính là tồn tại vượt qua nhất phẩm. Thế nên, ngày sau ngươi sẽ có cơ hội rất lớn để trở thành thần linh chí tôn. Trái tim Doanh Thừa Phong nhảy lên mạnh mẽ, nhưng lập tức đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn khẽ mỉm cười nói, tiền bối, nói việc này còn quá sớm, Vô Thời không thầm gật đầu, năng lực tự khống chế của tiểu tử này thật mạnh. Đúng vậy, bây giờ còn quá sớm. Y ngừng lại một chút, nói trạng thái trước mắt của ngươi đi. Ha ha, tư chất và tiềm lực của ngươi so với kẻ nào cũng cao hơn nhiều lắm. Nhưng vấn đề ở chỗ, hạch tâm nguyên thủy của ngươi đã hạn chế ngươi tiến giai. Doanh Thừa Phong khẽ nhăn mày nói. Xin chỉ giáo cho. Vô Thời không suy tư một chút. Ngươi hấp thu tinh hoa sinh mệnh bán thần địa hành long, hẳn là đã tinh lọc hấp thu và tham ngộ đoạn ký tức ngắn ngủi của nó. Doanh Thừa Phong buồn rầu nói. Vào năm thứ nhất, ta đã hoàn toàn luyện hóa được tinh hoa sinh mệnh và tìm hiểu đoạn ký ức ngắn kia. Nhưng thủy chung, ta không cảm nhận được cơ hội đột phá tới. Vô Thời không khẽ cười nói. Phóng thích cảm ngộ của ngươi ra, để ta xem một chút. Doanh Thừa Phong không dám chậm trễ, hắn gật đầu, toàn thân lập tức xuất hiện một nguồn năng lượng khác thường. Không gian xung quanh lập tức nổ thành những âm thanh gầm rú khổng lồ. Bằng mắt thường có thể thấy gợn sóng kia lấy hắn làm trung tâm mà truyền ra bốn phía. Đây là khí tức sau khi Doanh Thừa Phong tìm hiểu đoạn ký ức ngắn kia. Khí tức này khổng lồ mênh mông, chỉ xét riêng về độ mạnh mẽ cứng rắn đã không ở dưới Uông Kiệt ngày trước rồi. Trong huyệt động bên dưới, đám Kim Cương Vương đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều cảm nhận được khí tức đến từ Doanh Thừa Phong. Tuy nhiên, không ai vì vậy mà hành động thiếu suy nghĩ, vì họ tin rằng, có Vô Thời không ở đây, Doanh Thừa Phong sẽ không gặp nguy hiểm gì. Chỉ có điều, sau khi trao đổi ánh mắt, Khấu Minh không khỏi cảm thán. Không ngờ khí tức cường đại tới vậy, tuy mới dừng ở đại công tước chi cảnh nhưng so với ta đã mạnh hơn nhiều. Bá Vương há to miệng, dùng sức đập vào vai Khấu Minh. Khấu huynh, trong số chúng ta, thiên phú của chủ nhân đứng hàng thứ nhất đó. Y đưa mắt nhìn Kim Cương Vương bên cạnh. Ngay cả Kim Cương Vương cũng không bằng chủ nhân. Tuy Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương không tiết lộ thân phận chủ tớ ra, nhưng sau khi biết thân phận thần thông linh sư của Doanh Thừa Phong, hai người họ cũng có thể đoán được duyên cớ trong đó. Khấu Minh ôm vai, gương mắt lộ nét thống khổ, cả giận. Bá Vương, ngươi muốn đánh chết ta à? Bá Vương cả kinh, y thu tay lại, lúng túng. Thật có lỗi, cái tay này nhanh nhẹn quá. Y tiến giai sớm hơn Khấu Minh một năm, bản thân cũng có bước tiến bộ nhảy vọt. Nói cho cùng Khấu Minh cũng chỉ là nhân loại, xét về thuần lực lượng sao có thể chống lại Bá Vương. Khấu Minh xoa vai, ngẩng đầu nhìn lên trên. Thật không biết bao giờ đại sư mới thuận lợi đột phá. Kim Cương Vương vẫn luôn giữ im lặng, lúc này lại tiếp lời nói. Yên tâm, nhất định có thể. Bá Vương và Khấu Minh cùng gật đầu thật mạnh. Tuy 3 năm rồi Doanh Thừa Phong chưa tiến giai, nhưng họ không mất đi niềm tin. Hơn nữa, họ có đủ kiên nhẫn ở đây chờ. Trên đỉnh núi, xung quanh Doanh Thừa Phong cũng bị khí tức này làm ảnh hưởng. Trong phạm vi nhất định, dù là tiếng côn trùng rất nhỏ đều biến mất hoàn toàn. Vô Thời không khép hờ đôi mắt, chậm rãi nói. Lĩnh ngộ với lực lượng của ngươi đã viên mãn rồi. Ha ha, cảnh giới khống chế lực lượng này, dù là vương cấp đỉnh cao cũng không bì kịp. Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời nói. Nếu đã vậy, sao ta chưa cảm nhận được giai này đã tới cực hạn? Vô Thời không tức giận. Lực lượng ngươi tích lũy chưa đủ, đương nhiên không thể cảm ứng được cực hạn, càng không thể cảm nhận cơ hội tấn thăng. Doanh Thừa Phong sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Tiền bối, nhưng ta đã luyện hóa được một phần tinh hoa sinh mệnh của bán thần địa hành long mà. Ha ha, chút tinh hoa này nếu là người tu luyện bình thường thì cũng đủ tăng lực lượng của họ lên vương cấp, nhưng ngươi không giống vậy. Vô Thời không cúi người, đôi mắt to linh động chậm rãi tới gần nói. Đừng quên, hạch tâm nguyên thủy của ngươi có dạng lập thể trước nay chưa từng có, muốn nó thăng tiến, lượng tích lũy của ngươi cần phải nhiều hơn người khác 10 lần. Doanh Thừa Phong khẽ run lên, ngây ra đứng tại chỗ như phỗng, nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt hắn sáng bừng lên. Lực lượng, tích lũy, rốt cuộc hắn đã hiểu vấn đề quấy nhiều mình là gì. Giống như trong cường giả có phân chia cao thấp, muốn thăng tiến tới cảnh giới cao, cũng vì bản chất cá nhân không giống nhau mà khác nhau. Một cường giả nhân loại thăng lên vương cấp,

khí tức trên cơ thể càng lúc càng thịnh. Tới ngày thứ ba, lúc dùng tới viên đan dược thứ 20, cơ thể bắt đầu thấy không khỏe. Đó là độc tố ẩn chứa trong đan dược đã tích lũy tới mức ảnh hưởng tới cơ thể hắn. Đồng dạng, kinh mạch bắt đầu có cảm giác đau, giống như sức chịu đựng việc chân nguyên tấn công đã tới cực hạn. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, khỏa hạch tâm ở não cũng chuyển động kịch liệt. Ở sâu trong hạch tâm, một lực lượng kỳ dị mà thần bí phóng thích ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của cỗ lực lượng này, vô số linh khí thiên địa hóa thành hàn ý lạnh lẽo tiến nhập cơ thể hắn. Hàn ý này cũng không phải lực lượng phá hoại. Khi tiến vào cơ thể, chúng lập tức khiến thân thể vốn đang khô nóng an tĩnh lại. Chúng như nước suối cuồn cuộn không ngừng, từng chút một bức độc tố trong cơ thể Doanh Thừa Phong ra ngoài cơ thể. Ngay sau đó, ngoài cơ thể Doanh Thừa Phong chảy ra dòng màu đen như mực dính như nhựa. Lúc chất lỏng này chạm vào quần áo, trong nháy mắt đã nhuộm chúng sang màu đen tối. Nước suối tiếp tục lưu động, lúc mang độc tố ra ngoài, cũng không ngừng cọ rửa bành trướng kinh mạch. Cảm giác lạnh lẽo khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy vô cùng thoải mái, mà khủng bố hơn nữa, cảm giác đau do kinh mạch bành trướng đều đã biến mất. Hắn có thể buông lỏng tinh thần, hấp thu thêm nhiều đan dược hơn. Hạch tâm trong não chuyển động rất nhanh, giống như hậu thuẫn cường đại cho Doanh Thừa Phong, một hậu thuẫn cung cấp sự an toàn ưu việt. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong tiếp tục mở thêm lọ, bỏ đan dược nuốt vào trong miệng. Cũng không biết bao lâu, trong quá trình không ngừng lặp lại, cuối cùng Doanh Thừa Phong đã có cảm ứng. Cảm giác tràn đầy mong ước thiết tha này, hắn đã mong đợi suốt 3 năm, rốt cục đã tới. Kinh mạch trong cơ thể chấn động kịch liệt, chân nguyên điên cuồng bành trướng, một cỗ khí tức mênh mông khó có thể hình dung từ cơ thể Doanh Thừa Phong phóng thích ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, thăng tiếp vương cấp. Trong động phủ, đám Khấu Minh đang yên tâm tĩnh dưỡng mở to hai mắt, cùng kinh ngạc nhìn vào một chỗ sâu trong động phủ. Vì bọn họ không hẹn mà cùng cảm nhận được cỗ khí tức khổng lồ không gì sánh nổi đang bạo phát. Bọn họ đều rất quen với cỗ khí tức này. Tuy cường độ khí tức có chỗ bất đồng, nhưng trong nháy mắt họ vẫn nhận ra chủ nhân của hơi thở này là ai. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt họ đều có nét ngạc nhiên vui mừng. Ha ha, ta đã nói rồi, nhất định chủ nhân có thể đột phá. Bá Vương ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Kim Cương Vương và Khấu Minh đưa mắt nhìn y, Kim Cương Vương lại không nhịn được nói. Tiểu tử kia, ba người họ đương nhiên vui sướng vạn phần, nhưng trên đỉnh núi lúc này, Vô Thời Không cũng trừng mắt, khó tin thì thào. Tiểu tử hỗn đản này, tốc độ dùng đan dược sao có thể nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? Đan dược là vật trợ giúp người tu luyện tốt nhất, nhưng bảo vật cũng không thể dùng không hạn chế. Theo suy đoán của y, Doanh Thừa Phong có thể hấp thu những năng lượng ẩn chứa trong số đan dược này trong vòng nửa năm và tiến giai vương cấp cũng là chuyện không tệ. Nhưng biểu hiện của Doanh Thừa Phong lại khiến y giật mình kinh hãi. Tại thời khắc này, y thậm chí còn nghi ngờ con người có tác phong điềm đạm mình quen biết kia. Chắc Doanh Thừa Phong ở trong huyệt động đã nóng lòng cầu thành mà không chút cố kỵ, không giống với tên tiểu tử trước kia rồi. Trong huyệt động dâng lên luồng sóng xung kích hùng mạnh mà lăng liệt. Luồng sóng xung kích này bạo phát ra từ cơ thể Doanh Thừa Phong, ầm ầm tràn ra bốn phía. Ngay sau đó, trong huyệt động truyền ra tiếng nổ vang thật lớn. Khí tức kia không ngờ lại có thể như thực chất oanh kích mạnh mẽ vào vách động, do đó mới phát ra âm thanh mãnh liệt như vậy. Từng lớp cho bụi phủ xuống đỉnh đầu họ. Dưới lực oanh kích khổng lồ, cả ngọn núi đã xảy ra phản ứng dây chuyền. Ba người Kim Cương Vương ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nhau. Hiện nay ba người họ đều là cường giả vương cấp hàng thật giá thật, thế nên sau khi cảm nhận sự biến hóa trong cỗ khí tức này, bọn họ biết Doanh Thừa Phong đang nghênh đón cơ hội tấn thăng, lúc này cũng đã có hy vọng đột phá. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ, lúc Doanh Thừa Phong thăng tiến lại gây ra động tĩnh to lớn như thế. Nghe tiếng nổ ầm ầm và những vách đá đang lay động kia, trong lòng họ cùng xuất hiện một ý niệm cổ quái. Động phủ của Vô Thời Không sẽ không vì Doanh Thừa Phong mà bị phá hủy chứ? Trên đỉnh núi, loài chim màu trắng thay đổi sắc mặt, thân hình nhoáng lên, y lập tức biến mất. Đối với vô thời không nắm giữ lực lượng không gian và thời gian mà nói, việc xuyên qua không gian lãnh địa của mình thật dễ dàng như người thường ăn cơm uống nước. Ngay sau đó, y đã xuất hiện ở trung tâm lòng núi. Trước khi y tới ngọn núi này, đã có một linh thú tước vị chiếm cứ nơi đây. Tuy nhiên, tước vị linh thú kia xem như gặp xui, động phủ lọt vào mắt xanh của vô thời không nên đã bị tàn sát dễ dàng. Trong hơn trăm năm, vô thời không ngừng cải tạo ngọn núi này. Ngọn núi bây giờ so với ban đầu đã có những thay đổi rất lớn. Nhưng nếu không như vậy, vô thời không cũng không thể cho đám người Doanh Thừa Phong ở trong này tu luyện, đột phá vương cấp. Phải biết, vào thời khắc từ đại công tước đột phá vương cấp nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn. Nếu ở trong huyệt động bình thường, ngay cả ngọn núi cũng không chịu được lực lượng khổng lồ tấn công mà sụp đổ. Trước Doanh Thừa Phong, dù người hùng mạnh như Kim Cương Vương thăng tiến vương cấp, cũng chưa gây ra động tĩnh khiến vô thời không khẩn trương như thế. Nhưng giờ phút này, y đã lập tức đi tới chỗ then chốt trong lòng núi. Hai đạo hàn quang trong mắt điểm vào một trận pháp trung tâm trên đất. Lập tức, cả ngọn núi phát sáng, vô số phù văn thắp sáng như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán. Như trong nháy mắt, toàn bộ ngọn núi, cả trong lẫn ngoài đều sáng bừng như bóng đèn siêu cấp. Đồng thời, linh lực thiên địa xung quanh núi lấy một tốc độ mà người ta khó tưởng tượng hội tụ về phía này. Sức mạnh khổng lồ của thiên địa tận tình thêm vào ngọn núi. Ầm ầm ầm, từng loạt âm thanh như tiếng trống không ngừng truyền ra từ chỗ Doanh Thừa Phong. Nhưng âm thanh như người khổng lồ đánh trống này cũng không thể lay động được ngọn núi nữa rồi. Vì cả ngọn núi này như đã hợp thành một thể với thiên địa. Khí tức Doanh Thừa Phong tràn ra ngoài, oanh kích vào vách đá chẳng khác nào oanh kích vào giữa đất trời. Tuy Doanh Thừa Phong tài hoa hơn người, thiên tư độc nhất vô nhị, nhưng giờ phút này hắn mới chỉ tiến vào vương cấp thôi. Thế thì sao có được uy lực lay động thiên địa? Đến lúc này, vô thời không mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, trong lòng thầm mắng tên gia hỏa không giống lẽ thường này. Suýt chút nữa đã phá hủy xào huyệt mình nhọc lòng bố trí. Doanh Thừa Phong đang nhắm hai mắt đương nhiên không biết được biến hóa phát sinh bên ngoài. Toàn bộ tinh thần hắn đang đặt ở việc tiêu hóa nguồn năng lượng nắm trong tay. Dưới sự kích thích của phần lớn đan dược, chân nguyên và lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong đều có bước nhảy vọt tiến bộ. Nếu nói thân thể hắn là hồ nước lớn, vậy xung quanh hồ nước này không phải công trình xây dựng cao ngất mà là nơi hoang vu bát ngát mênh mông. Nói một cách khác, hồ nước này có tiềm lực phát triển lên thành biển lớn mênh mông. Chỉ cần có người không ngừng đào sâu hồ nước và rót vào số nước biển vừa đủ sẽ thành đại dương. 3 năm tu luyện đã giúp hồ nước mở rộng tới cực hạn, vậy việc còn lại chính là rót nước biển vào. Tinh hoa sinh mệnh bán thần địa hành long, đan dược vô thời không ban cho chính là nguồn nước tốt nhất. Lúc hồ nước này đạt tới độ sâu nhất định, chiều rộng cũng mở tới cực hạn. Không thể chứa thêm nước nữa, nhưng nguồn nước cứ liều mạng muốn tràn ra ngoài, còn hồ nước lại không cho phép phát sinh chuyện này. Vì thế, hồ nước và nguồn nước bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Tuy nhiên, theo nguồn nước càng lúc càng nhiều, rốt cuộc có thể vượt qua sự vây khốn cực hạn của hồ nước, ầm một tiếng làm cả hồ nước nổ tung. Nhưng, sự bùng nổ này lại là ngòi nổ giúp khuếch trương hồ nước. Doanh Thừa Phong chỉ thấy trong hạch tâm không ngừng truyền ra tiếng nổ, giống như bên trong đang phát sinh biến hóa gì đó rất lớn. Sau đó, hạch tâm, tinh thần và đan điền của hắn bắt đầu hút vào cơ thể một nguồn năng lượng lớn. Lúc này, chúng biến thành động tham không đáy. Bất kể có bao nhiêu năng lượng dung nhập, chúng cũng dễ dàng cất chứa. Chỉ trong khoảnh khắc, linh lực thiên địa quanh cơ thể Doanh Thừa Phong trở nên mỏng manh hơn. Đó cũng chính là thời khắc vô thời không luôn chú ý quan sát nơi này biến sắc. Linh lực thiên địa là năng lượng có mặt khắp nơi, tràn ngập trong thiên địa. Loại năng lượng này rất diệu kỳ. Mà mục đích cuối cùng của người tu luyện chính là muốn khống chế được nhiều linh lực thiên địa hơn nữa. Đây là một thế giới tràn đầy năng lượng. Tuy mọi người có thể thông qua bí pháp, trận đồ và thủ đoạn để gia tăng hay giảm bớt hàm lượng linh lực thiên địa ở một khu vực. Nhưng quá trình này vẫn cần có thời gian vận hành. Nhưng giờ phút này không giống vậy. Linh lực thiên địa quanh cơ thể Doanh Thừa Phong như bị rút sạch. tốc độ bổ sung của thiên địa xung quanh không ngờ còn kém xa lực hấp thu của hắn. Vô Thời không lắp bắp, im lặng nhìn về phía trước. Dù có đất đá ngăn trở, nhưng ánh mắt y như xuyên qua không gian, trực tiếp đặt lên người Doanh Thừa Phong. Lúc này, quần áo trên người Doanh Thừa Phong đã rách nát, thân hình cao lớn ngồi ngay ngắn như núi, dương cương khí tràn ngập thân thể. Từng đạo sương mù màu trắng quanh quẩn mình hắn, đám sương mù này không ngừng hướng thiên địa đòi hỏi, giống như linh lực thiên địa có nhiều hơn cũng không đủ cho hắn tiêu hóa. Vô Thời không do dự một chút, ánh mắt lóe lên, một trận đồ bí ẩn bố trí trong sơn động lập tức vận chuyển. Lúc trận đồ này vận hành, linh lực quanh núi cũng có biến hóa to lớn. Chúng điên cuồng chảy vào trong núi, dưới sự chỉ dẫn của Vô Thời không mà đi tới bên Doanh Thừa Phong. Không ngờ đại công tước có hạch tâm nguyên thủy lập thể lúc đột phá lại có uy lực long trời lở đất như thế, có ai ở đây mà không muốn đoạt được. Nhưng bọn họ biết, muốn Doanh Thừa Phong thuận lợi tiến cấp, vậy không thể thiếu sức mạnh tràn trề của thiên địa. Thế nên, Vô Thời không cũng chẳng buồn bận tâm những chuyện khác mà thúc giục lực lượng sơn mạch, bắt đầu hút lấy toàn bộ lực lượng thiên địa không chút kiêng dè. Phương xa, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về. Trong thánh vực này cũng có cường giả tồn tại. Lúc Vô Thời không cải tạo ngọn núi đương nhiên không kinh động gì đến họ. Nhưng khi khởi động trận pháp bố trí trong núi thì Vô Thời không cũng biết. Bí mật y ở trong này không thể bảo lưu. Có được lực lượng mới bổ sung, cơ thể Doanh Thừa Phong như càng thêm đói khát. Hắn không ngừng hút lực lượng kia vào, tận lực mở rộng tiềm năng của hạch tâm và đan điền. Suốt một ngày một đêm, hắn đều điên cuồng hấp thu linh lực thiên địa. Phương pháp hấp thu bá đạo này khiến Kim Cương Vương và Vô Thời không đều tròn mắt líu lưỡi. Đến lúc này, Vô Thời không cũng mơ hồ dự cảm, Doanh Thừa Phong có biến hóa to lớn như vậy, hẳn là có liên quan tới hạch tâm nguyên thủy độc nhất vô nhị kia của hắn rồi. Rốt cuộc sau một tiếng nổ vang, tốc độ hấp thu linh lực thiên địa của Doanh Thừa Phong chậm dần. Tuy nói tốc độ này cũng rất dọa người, nhưng so với lúc trước thì đúng là một trời một vực. Lại thêm hai canh giờ, tốc độ hấp thu linh lực thiên địa càng lúc càng yếu, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Vô Thời không thở dài, y nhìn về phía Doanh Thừa Phong trong động phủ, ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Lúc thăng tiến vương cấp lại có thể hấp thu được nhiều linh lực thiên địa như thế. Cho dù là cường giả bán thần, chỉ e khả năng hấp thụ và thu hút linh lực thiên địa cũng không nhiều hơn hắn là bao. Nhân vật như vậy, nếu để hắn trưởng thành sẽ đáng sợ tới mức nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, thăng tiến vương cấp 2. Phương xa, mấy đạo thần niệm hùng mạnh bồi hồi. Họ là những cường giả mạnh nhất trong khu vực, mỗi người đều có tu vi cường giả vương cấp. Cảm ứng được khí tức phát ra sau ngọn núi này, bọn họ không hẹn mà cùng hợp tới đây. Một ngày một đêm, đám người này tập trung một chỗ, không ngừng kinh dị nhìn về phía trước. Bọn họ đều là cường giả lâu năm kinh nghiệm phong phú. Khi cảm nhận được lực lượng này, chỉ biết nơi đó nhất định đã có thêm một nhân vật rất giỏi chiếm cứ rồi. Thánh vực to lớn thật quá mức tưởng tượng, những cường giả vương cấp này đều có địa bàn, đương nhiên cũng không chú ý tới nơi này. Nhưng khi họ phát hiện trong số cách hàng xóm của mình lại ẩn giấu một cao thủ cường đại thì họ không thể ngồi yên được nữa. Trong số các cường giả kia, có 3 vị vương cấp linh thú và 2 vị nhân tộc. Sắc mặt 5 người họ đều rất nghiêm trọng. Một lúc sau, vị cường giả nhân tộc mặc áo bào cho đột nhiên nói. Căn cứ tình báo nhận được, người chiếm cứ ngọn núi này là một hổ tộc tước vị thánh thú, một linh thú đầu người thân sư tử diễu cợt. Tin tức nhân loại các ngươi tinh thông thật, chẳng lẽ ngươi định nói với ta, đây là do tiểu tử hổ tộc kia đột phá vương cấp khiến linh lực thiên địa biến đổi lớn thế sao? Dù là ai tu luyện, khi tấn thăng vương cấp, ít nhiều đều khiến linh lực thiên địa xảy ra biến hóa. Tuy biến hóa này còn xa mới sánh được với thiên kỷ thánh khí, nhưng trong phạm vi nhất định, các cường giả cùng giai có thể cảm ứng được. Cường giả nhân tộc sầm mặt. Nếu lão phu cảm ứng không sai, từ khí tức tràn ra ngoài kia, hẳn là vương cấp. Ha ha, đương nhiên bổn tọa biết là vương cấp, nhưng ngươi cho rằng một hổ linh thú thăng tiến vương cấp có thể dẫn tới linh lực thiên địa khổng lồ thế sao? một vị khác tuy đã hóa thành hình ngươi, nhưng phía sau lại phe phẩy có đuôi linh thú nói. Linh lực thiên địa dao động quy mô cỡ này, trong đời bổn tọa ít thấy, đại công tước bình thường không thể sánh bằng. Vị cường giả linh thú thứ ba không ngờ là một con thằn lằn lớn, y như không thích hóa hình người, cứ nằm úp sấp tại chỗ, yên lặng quan sát. Lúc này y đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói không sai, linh lực thiên địa đó không phải người thường có thể dẫn dắt được. Ai, năm đó bổn tọa may mắn từng được thấy một vị tiền bối long tộc tiến thăng vương cấp. Nhưng linh lực thiên địa năm đó còn không bằng 1/10 bây giờ. Sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi. Long tộc chính là chủng tộc mạnh nhất thiên hạ. Nếu chỉ dựa vào sức chiến đấu, không có chủng tộc nào dám nói mình siêu việt hơn long tộc. Cường giả long tộc tiến thẳng vương cấp khẳng định có thể dẫn dắt sức mạnh thiên địa vượt xa rất nhiều chủng tộc. Mà lúc này, chỉ một kẻ thăng tiến đã đưa tới dao động sức mạnh thiên địa, so với long tộc cùng giai lại cao hơn gấp 10. Cái này là khái niệm gì? Vị nhân tộc nói chuyện lúc trước cười ha ha. Các vị, dù người mới tấn thăng thần bí kia là ai, chúng ta đều nên chuẩn bị đầy đủ lễ vật, chờ hắn tấn thăng xong rồi đi thăng hỏi mới phải. Mấy người nhìn nhau gật đầu, nếu có thể kết giao với cường giả chưa biết tên này, chuyến đi của họ xem như không tệ. Nhưng lúc bọn họ muốn tiếp tục chờ đợi, một cổ áp lực mênh mộng đột ngột theo hư không nghiền ép qua. Cổ áp lực dũng mãnh này đạt tới mức khiến họ không tin nổi, năm vị cường giả vương cấp biến sắc, chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị cổ lực lượng này gắt gao khống chế. Năm người họ không hẹn mà cùng nằm trên mặt đất, đau khổ thừa nhận áp lực linh hoạt mà sắc bén này. Cơ thể bọn họ chỉ trực phát run lên, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Thời khắc này, trong lòng họ tràn ngập sợ hãi. Ban đầu họ nghĩ người trong núi hẳn là một cường giả mới tấn thăng vương cấp. Tuy tiềm lực người này biểu hiện ra ngoài gần như vô tận, nhưng dù sao cũng chỉ là cường giả mới tấn thăng cùng giai. Chỉ cần họ mở lời trước, chuyện kết giao rất dễ dàng. Nhưng khi áp lực kia xuất hiện, họ biết mình sai trầm trọng. Trong đỉnh núi kia, không ngờ ngoài vị cường giả mới tấn thăng vương cấp mà ở đó còn có một cường giả cấp bán thần trấn thủ. Nếu sớm biết ở đó có cường giả bán thần, bọn họ có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám tới cửa tự rước nhục. Chỉ có điều, giờ hối hận đã muộn. Sinh tử của họ đều nằm trong suy nghĩ của cường giả bán thần kia. Ngay cả việc cầu xin tha thứ cũng không dám mở miệng, sợ chọc giận đối phương. Cũng may, lực lượng kia chỉ áp chế, chứ không có ý ép họ vào chỗ chết. Trong lòng thấp thỏm hồi lâu, mãi đến khi dao động năng lượng khổng lồ ở ngọn núi phía trước hoàn toàn biến mất, áp lực cũng đột nhiên không thấy. Các ngươi cút cho bổn tọa, giọng nói ầm ầm vang bên tai họ. Nếu còn dám tới gần đây, hay có ai dám tiết lộ chuyện của bổn tọa, vậy bổn tọa sẽ đem 5 người các ngươi rút gân lột ra, luyện hóa thành khôi lỗi, trọn đời không thể siêu sinh. 5 cường giả vương cấp run rẩy, sau khi đồng thanh xác nhận lập tức quay người bỏ chạy. Trong hang động trong núi, Kim Cương Vương cau mày nói, tiền bối, sao lại buông tha họ? Bá Vương liên tục gật đầu, tiền bối, nếu ngài cảm thấy giết họ sẽ làm bẩn tay mình, vậy vãn bối nguyện ý giúp ngài. Khấu Minh đứng bên không ngừng thầm than, mấy năm trước bọn họ không dám thở mạnh trước mặt vương cấp. Còn bây giờ, dù đối mặt với 5 cường giả vương cấp lâu đời, Bá Vương và Kim Cương Vương lại có dũng khí và thực lực đổi giết. Sự thay đổi này thật khiến người khác khó tin. Vô Thời không tức giận, muốn giết chúng rất dễ, nhưng giết xong thì sao? Thế chẳng khác nào cho kẻ khác biết, trong ngọn núi này có cường giả trấn thủ. Bá Vương kinh ngạc nói, lão gia ngài còn có chủ ý kỵ sao? Vô Thời không gấp đôi cánh trắng, ta không muốn tự tìm phiền toái. Có 5 người họ thay bổn tọa giữ nhà, hẳn sẽ không có người tới quấy rầy nữa. Lúc này mọi người mới chợt hiểu, thì ra Vô Thời không đánh một mẻ, muốn một lần vất vả nhàn nhã suốt đời. Quả thật, 5 vị cường giả vương cấp kia chính là 5 tên tán tu mạnh nổi trội gần đây. Nếu họ liên kết phong tỏa nơi này, như vậy sẽ chẳng ai dám đặt chân tới nửa bước. Tiền bối nhìn xa trông rộng, tại hà khâm phục. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau mọi người. Kim Cương Vương, Bá Vương và Khâu Minh hai mắt phát sáng. Bá Vương còn nhảy dựng lên, nhảy tới bên STP, niềm vui bất ngờ nói. Chủ nhân, chúc mừng ngài thăng tiến. Doanh Thừa Phong mỉm cười gật đầu. Tốc độ của ta chậm hơn các ngươi, không có gì đáng chúc mừng. Bá Vương thật thà chất phác xoa đầu. Không đúng, không đúng, tốc độ của ngài chậm nhất, nhưng động tĩnh dẫn phát lại lớn nhất. Khấu Minh gật đầu, than nhẹ. Đại sư, hóa ra thực lực của ngài mới là sâu không lường được. Doanh Thừa Phong trước đây chỉ rèn đao thương không biểu hiện thiên phú cao siêu gì. Thế nên trong mắt Khấu Minh và người của Quang Minh Tháng Giáo chưa từng để ý tới tu vi võ học của hắn. Nhưng trải qua lần thay đổi linh lực thiên địa lớn lao này, Khấu Minh có ngốc đến đâu cũng biết thực lực của Doanh Thừa Phong rất mạnh, mạnh tới trình độ khiến hắn khó nhìn thấy cả bóng lưng. Doanh Thừa Phong lắc đầu nói, Khấu Huynh, ta và Huynh đã thẳng thắn chân thành hợp tác mấy năm, nhiều lời nói thêm chỉ thừa thãi. Ánh mắt hắn nhìn sang mọi người. Ngày sau có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chia. Khấu Minh hít sâu một hơi. Có thể đi theo đại sư là may mắn lớn nhất cuộc đời Khấu Minh. Nếu những lời này nói vào thời điểm hai bên mới quen biết, có lẽ còn mang vài phần khách sáo khen tặng. Nhưng giờ phút này Khấu Minh chân tâm thật lòng, không có chút hư tình giả ý. Doanh Thừa Phong khẽ cười, bàn tay khẽ nắm lại đấm y một cái mới quay đầu nói. Tiền bối vô thời không? Ngài thả năm bọn họ cũng chính là tìm giúp chúng tôi năm bảo tiêu. Hắn cười ha hà, nói. Nếu đã vậy, tôi có thể yên tâm can đảm đi làm. Mọi người ngẩn ra, ngay cả Vô Thời Không cũng không hiểu ý của Doanh Thừa Phong.